Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214: Đón gió mà lên. Chương 575: Đón gió mà lên. Thời gian bây giờ đã sớm qua rạng sáng 12 giờ. Nhưng là diễn đàn trên người chơi số lượng vẫn như cũ không ít. Bởi vì là thân phận chân thật bị tiết lộ, diễn đàn bầu không khí trở nên rất là khẩn trương. Bất quá theo ba đại công hội tuyên bố thông cáo chung, tình huống hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Cân nhắc đến cái kia thần bí trang web tồn tại thời gian rất ngắn, bảng biểu lại không có nút bấm, vẫn là có không ít người ôm lấy may mắn tâm lý. Nhất là những cái kia không nổi danh người chơi bình thường. Cảm thấy nếu như không phải đặc biệt không may hẳn là cũng không ai sẽ chú ý tới bọn hắn. Lại thêm ba đại công hội cảnh cáo, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người chơi trong lòng còn có ảo tưởng. Cảm thấy chuyện lần này cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn bình thường sinh hoạt. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, chỉ là qua không đến 10 phút, ba đại công hội ngày đó thông cáo chung sẽ bảo hộ người chơi bình thường thiếp mời liền biến mất. Không thấy, thay vào đó là một cái khác, thiên đưa đỉnh thiếp. Tiêu đề, đều tiến đến nhìn xem phát bài viết người. Thiên mã nội dung, ta biết rất nhiều người hiện tại cũng tại thấp thỏm cùng khủng hoảng. Ta có thể hiểu được loại tâm tình này, bởi vì ta trải qua cái kia hắc ám thời đại. Kia đoạn trong các ngươi rất nhiều người đều không có trải qua huyết tinh lịch sử. Ta là ở chỗ này, là trong đó một phần tử. Ta thấy tận mắt vô số cao thủ vẫn lạc. Tử vong cùng cừu hận là khi đó chủ đề vĩnh hằng. Đây cũng là về sau trong chúng ta một số người. Tại sao muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng khí lực ở ngươi chơi bên trong thành lập trật tự, thận trọng để bảo toàn phần này yếu ớt hòa bình nguyên nhân. Nhưng là hiện tại là thời điểm đối mặt thực tế. Các bằng hữu của ta, chúng ta kỳ thật mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Chúng ta bị chọn lựa ra là có nguyên nhân. Từ chúng ta gia nhập trận này thần bí trò chơi bắt đầu, chúng ta liền đã không đường thối lui. Cạnh tranh mới là thế giới này chủ đề vĩnh hằng. Khả năng có người sẽ muốn phản bác ta, nói ta làm sao biết những cái kia thần bí tồn tại đến tột cùng nghĩ muốn chúng ta làm gì. Rất đơn giản, nhìn xem mới mở ra người đại diện chiến tranh phó bản đi. Theo trò chơi tiến trình không ngừng thúc đẩy, người chơi ở giữa đối kháng thế tất lại không ngừng tăng lên. Chúng ta mỗi người đều là quân cờ, thân bất do kỷ, tuyệt đại đa số người cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Mà tại một ngày này đến trước khi đến, chúng ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực của chúng ta, chỉ có dạng này mới có thể gia tăng cơ hội sống sót. Dù là hy vọng xa vời, ta biết các ngươi một mực cũng đều là làm như vậy. Nhưng là còn chưa đủ, có mấy lời những cái kia đại công hội người sẽ không cùng các ngươi nói. Ta lãnh đạo ngân sắc chi dực đã từng là một thành viên trong đó. Nhưng là các ngươi đều biết, bởi vì gần nhất một dãy chuyện, ngân sắc chi dực thực lực đại tổn, cho nên chúng ta hiện tại cũng biến thành hạ chó, cần phấn khởi tiến lên. Vậy liền để ta đến nói cho các ngươi một chút những người khác không sẽ nói cho các ngươi biết sự tình đi. Cái gọi là hòa bình chỉ là cái đại công hội nhóm liên thủ biện ra âm mưu thôi. Bởi vì đại công hội, nhất là những cái kia uy tín lâu năm đại công hội đã tích lũy đầy đủ ưu thế. Cho nên hòa bình đối bọn hắn tới nói mới là có lợi nhất lựa chọn. Để bọn hắn có thể một mực đem ưu thế duy trì đến cùng. Mà đối với những người khác, đối với những cái kia hạ trò nhóm, hỗn loạn mới là tấn thăng cầu thang. Mưa to sắp tới, cùng nó bốn phía ẩn núp, không bằng đón gió mà lên. Thiên mã nói đến thế thôi, cùng chư quân cùng nỗ lực. Rất nhiều người chơi còn chưa xem xong thiếp mời liền đã không nhịn được chửi ầm lên lên. Bởi vì nhìn thiên mã ý tứ rõ ràng là muốn để mọi người một lần nữa rút lui về trước đó cái kia chém giết lẫn nhau lo lắng đề phòng niên đại. Đây là tuyệt đại đa số người chơi. Nhất là có gia thất người chơi chỗ không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng là chân chính dẫn bạo diễn đàn trên thực tế vẫn là thiên mã thiếp mời sau kèm theo cái kia. Bảng biểu, có người ấn mở sau thình lình phát hiện đây chính là trước đó cái kia thần bí trang web trên lưu. Truyền ra bảng biểu, cũng không biết thiên mã là làm sao làm được. Thế mà một phần bản đầy đủ, hơn nữa còn công bố ra. Phải biết, đây cũng không phải là vừa tiếp vào đầu kia hư hư thực thực đùa ác tin tức chúng người chơi còn tải. Nửa tin nửa ngờ thời điểm, chân chính đặt chân lên trang web kia chỉ sợ trong 100 người đều không có một cái. Mà lần này, thiên mã công bố chúng người chơi thông tin thân phận là ở người chơi diễn đàn bên trên. Hơn nữa còn là chọn tại loại này bấp bênh thời điểm. Mặc dù diễn đàn phát bài viết lượng không có vượt qua vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh kết thúc lúc, nhưng trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng hiện tại online nhân số tuyệt đối là diễn đàn thành lập đến nay cao nhất một lần, chỉ là có không ít người trong lòng có kiêng kỵ, không có nổi lên phát bài viết mà thôi. Nói một cách khác, chúng người chơi lần này thông tin thân phận tiết lộ đã là không thể tránh khỏi sự tình. Trương Hằng còn tại nhìn thread thời điểm điện thoại tin tức liền đã tại vang lên không ngừng. Một bên khác, Quang Hồ hội trưởng Nhị Nguyệt Phi Thành tại sớm chút thời gian cũng bị một điện thoại từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn hôn một cái đồng dạng bị điện giật lời nói đánh thức thê tử cái chán. Mở miệng nói, không sao, ngủ tiếp đi, một điểm trong công tác chuyện nhỏ, xử lý xong ta liền trở lại. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Nhị Nguyệt Phi Thành thê tử không có mở mắt ra, quay người ôm Nhị Nguyệt Phi Thành gối đầu tiếp tục ngủ thiếp đi. Mà Nhị Nguyệt Phi Thành thì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi tới lầu 2 trong thư phòng. Hắn vừa bật máy tính lên, nghe xong công hội cao tầng cùng hắn báo cáo hiện giai đoạn ứng đối biện pháp. Cũng nhìn thấy ba công hội liên hợp ban bố tuyên bố. Đồng thời công việc bày bên trong còn tại ước định danh sách tiết lộ trình độ cùng ảnh hưởng. Quang Hồ không hổ là ba đại công hội bên trong tầng quản lý lực chấp hành mạnh nhất. Cho dù tao ngộ nghiêm trọng như vậy đột phát sự kiện khẩn cấp, chí ít quản lý cũng đều cơ bản có thể bảo trì trấn định. Hết thảy công việc đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Thậm chí ngay cả lúc trước thông cáo chung đều là từ Quang Hồ viết xong. Đồng thời liên hệ mặt khác hai nhà cùng một chỗ ký tên. Lúc này mới có thể làm được trước tiên tuyên bố. Dùng tốc độ nhanh nhất trước ổn định người chơi cảm xúc. Cho dù khắc nghiệt như Nhị Nguyệt Vi Thành, cũng từ đó tìm không ra một điểm sai đến. Bất quá hắn cũng không phải không có chuyện có thể làm. Làm ba đại công hội một trong Quang Hồ người cầm lái, Nhị Nguyệt Phi Thành cần càng thêm toàn diện suy nghĩ chuyện này mang đến hậu quả. Hắn bản thân liền là thành công xí nghiệp gia, đương nhiên sẽ không giống người chơi bình thường đồng dạng cảm thấy trời sập. Cũng biết nguy cơ thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Là phúc là họa, có đôi khi chỉ lấy quyết tại người quản lý ứng biến cùng thao tác. Nhị Nguyệt Phi Thành chính đang tự hỏi Quang Hồ làm như thế nào từ cái này trong nguy cấp thu lợi. Không nghĩ tới đưa đỉnh thiếp mời liền bị đổi hết. Hắn nhíu mày, người chơi diễn đàn là ba đại công hội dẫn đầu làm. Bởi vậy phiên bản siêu cấp chủ cũng thiết trí ba cái. Ngoài ra còn có một số nhân viên quản lý. Thay lời khác tới nói, ba nhà là đều có thể đối thiếp mời tiến hành quản lý thao tác. Mà bây giờ mới thay thế đi lên đưa đỉnh thiếp mời là thiên mã phát. Nói cách khác, ngân sắc chi dược bên kia động tác, Nhị Nguyệt Vi Thành ấn mở thiếp mời. Kết quả là tính lấy hắn hàm dưỡng sau khi xem xong cũng không nhịn được thần sắc đại biến. Về sau hắn ngay đầu tiên liên hệ quản sự một trong kiếm ngư. Trầm mặt nói, hỏi một chút ngân sắc chi dược bên kia là có ý gì? Kiếm ngư hiếm thấy từ Nhị Nguyệt Vi Thành, trong giọng nói nghe được vẻ tức giận, mà hắn hiện tại cũng đang nhìn thiên mã ngày đó điên cuồng thiếp mời. Càng xem phía sau mồ hôi lạnh thì càng nhiều. Hắn biết Nhị Nguyệt Vi Thành nộ khí từ đâu mà đến. Mà hắn còn chưa kịp để điện thoại xuống, liền nghe được từ bên kia truyền đến một tiếng súng vang. Hắn tâm cũng theo cái này một tiếng súng vang, nâng lên cổ họng. Hết chương.